Vinh quang giành lấy nam chính. Chương 19:19, thế giới hai đốc chủ thiên tuế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cửu thiên tuế Lâm Nhạc Thiên thật sự rất bận rộn. Mới đầu Nhạc Thiên còn tưởng là chỉ cần ở trong cung ngự thiện, được người ta hầu hạ, ra ngoài thì lên kiệu, quay về thì được giường ấm chăn êm, cứ miên cưỡng sống qua ngày như vậy, rồi kéo dài hơi tàn mà sống đến ngày Chu Sở Sở trưởng thành là được rồi. Ai ngờ đâu, công văn tấu sớ chất thành đống trên bàn đã cao được mấy thước rồi. Nhạc Thiên vẻ mặt vô cảm nói, tao không có thuộc hạ giúp đỡ hả? Hệ thống, có, nhưng mà những chuyện này khá là quan trọng, nên cậu không yên tâm để người khác nhúng tay vào. Nhạc Thiên, tại sao tính của tên Lâm Nhạc Thiên đó lại đa nghi thế chứ? Cậu mệt muốn chết luôn á, vị thiên tuế, sexy, online phê sớ, vỏ bọc này của Nhạc Thiên thân kiều thể yếu, chẳng có sức sống bao nhiêu, phê một tờ tấu sớ thôi là phải ngồi nghỉ một lát. Tốc độ phê sớ còn không nhanh bằng tốc độ sớ lên, làm mãi đến giữa trưa rồi mà đống giấy vẫn còn cao vút. Nhạc Thiên, ngày nào cũng vậy chắc chết mất. Nhạc Thiên cả giận, tên Lâm Nhạc Thiên này đòi làm cửu thiên tuế có ý nghĩa gì đâu, mệt đến muốn chết đi sống lại. Hệ thống sâu xa nói, vậy nên tâm lý mới bị ba n thái. Hình như cũng có lý, Nhạc Thiên vẻ mặt ủ rột gọi người dâng thiện. Sức khỏe của Lâm Nhạc Thiên rất yêu. Trong cung có đầu bếp tốt nhất thế gian, mà cậu lại không thể tận hưởng mỹ thực, bữa nào cũng phải ăn dược thiện. Từng bát thuốc được dâng lên, Nhạc Thiên ngửi thấy mùi thôi mà suýt chút nữa đã nôn mửa rồi, không thể chịu nổi. Tiểu thái giám hầu cậu dùng bữa thử trước từng bát dược thiện, Nhạc Thiên bất động thanh sắc quan sát cậu ta, trông thấy tiểu thái giám chưa từng nhăn mày một lần nào, chắc là không khó uống lắm. Chờ thử dưng, Nhạc Thiên chỉ tay vào một món. Trắng trắng mềm mềm cậu cũng không biết là cái gì, nhìn cũng giống thịt cá này nọ. Đến khi bỏ vào miệng rồi, trong lòng Nhạc Thiên lập tức không kiềm chửi má nó. Thứ khỉ gì, không có mùi vị gì hết. Hệ thống suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, không phí công nó trăm lựa ngàn chọn tìm ra được thế giới này. Cuối cùng cũng làm cho Nhạc Thiên phải ngậm bồ hòn, có khổ không thể nói. Nhạc Thiên không muốn để mình phải chịu oan ức, buông đũa xuống, lạnh mặt nói. Đem xuống hết đi, trong cung này cậu nói một là một, hơn nữa là thái giám dưới quyền cậu chỉ là sợ cậu, chứ không kính trọng hay quan tâm gì cậu. Cậu nói không ăn, cũng chẳng ai đến khuyên nhủ, ngoan ngoãn bước lên bưng hết xuống. Nhạc Thiên khoác áo lông chồn, chuẩn bị xe ngựa, tới Đông Hán. Một, hứng, cậu phải đến Đông Hán tìm đồ ăn ngon. Đông Hán là nơi đẫm máu nhất của Ung Triều, hệ thống không biết Nhạc Thiên nghĩ gì, mà đòi đến Đông Hán tìm đồ ăn. Thả bảo muốn đi quên mình còn tạm chấp nhận được. Đông Hán cách Hoàng Cung không xa, từ cổng Đông An rẽ qua là đến ngay. Nhạc Thiên chọn ngồi kiệu, đừng hỏi tại sao, hỏi thì chỉ có tiếng xương khớp đang đau đớn R3N gì trả lời thôi. Xe ngựa không kín, cậu sắp chết rét đến nơi. Hệ thống không biết mình đã cười sau lưng cậu bao nhiêu lần rồi nữa, đúng là sướng hết cả người. Đông Hán dù là do một thái giám nắm quyền, nhưng cổng lại to lớn cao mất đầy khí thế, Nhạc Thiên nhấc mắt ngước nhìn. Chi khí của tên Lâm Nhạc Thiên đó cũng lớn phết. Hệ thống, có lẽ là do hắn có chỗ hơi bị nhỏ quá, nên đành phải lấy cái khác bù đắp. Nhạc Thiên, hệ thống, hí hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên tức muốn chết, mặc dù cậu không phải là Lâm Nhạc Thiên, nhưng phải sống trong cái xác mà dây dây bẩm sinh đã không xài được thì vẫn cảm thấy rất là bứt rứt. Đông Hán có hơi khác với trong tưởng tượng của Nhạc Thiên, những người đang hành lễ với cậu ai cũng cao to vạm vỡ mỡ màng phì nhiêu, giọng nói hùng hồn vang dội, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống thái giám. Các tiểu thái giám trong cung không một đứa nào không hèo, bao gồm cả chính cậu. Trong đông sưởng, Lâm Nhạc Thiên có gian phòng riêng chuyên để xử lý sự vụ. Nhạc Thiên vào phòng, sai người đốt than, rồi lại cho lui hết toàn bộ. Điểm này cũng phù hợp với tính cách không thích tiếp xúc với người khác của Lâm Nhạc Thiên trước giờ. Sau khi trong phòng đã không còn người ngoài, Nhạc Thiên vội vàng lôi điểm tâm dưới bàn ra ăn. Lâm Nhạc Thiên quá cẩn thận, chỗ ở trong cung của hắn đến cả đờ ứa đựng điểm tâm còn không, chắc là do sợ bị người ta hạ độc, nên chỉ có ở Đông Hán nơi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn mới có chuẩn bị sẵn một ít món nhẹ, để lót dạ trong lúc bận rộn. Bánh ngọt thơm xốp ngọt ngọt. Mặc dù là món chay nhẹ, nhưng tay nghề người làm rất tốt, Nhạc Thiên ăn muốn tràn họng, không có chút hình tượng nào nhặt vụn bánh rơi, sau đó còn đổ vụn bánh vừa gạt vào trong lòng bàn tay vào miệng. Tiếc là hơi ít, Nhạc Thiên một hơi ăn sạch đờ ỉa, ngồi phịch trên ghế thái sư run chân. Hình ảnh quá đẹp, hệ thống lại một lần nữa xin chức năng chủ động che đậy. Lâm Nhạc Thiên là một tên cuồng việc, chắc chắn sẽ không có chuyện đến Đông Hán chỉ để ăn bánh, vì để không OOC, Nhạc Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi cũng phải ngoan ngoãn cầm công văn ở Đông Hán lên phê. Không phê không biết, vừa cầm lên là giật mình, đống sớ ở Đông Hàn còn dữ dội hơn trong cung nhiều, chính xác phải gọi là một nồi hầm thập cầm đủ thứ chuyện. Một vị quan nào đó trong lúc ăn điểm tâm ngâm một bài thơ, bóng gió ám chỉ Lâm Nhạc Thiên hoạn quan nhiếp chính. Một vị quan nào đó trong lúc chơi thú nhún với tiểu thiếp trên giường, có nhắc đến tiền triều, hình như có ý muốn làm phản. Một vị quan nào đó đặt tên cho chó trong nhà là Nhạc Tử, có ý muốn sỉ nhục Lâm Nhạc Thiên. Nhạc Thiên, trời đầu, đây là cái gì thế này, người của Đông Sưởng ăn no rừng mỡ lắm phải không, chuyên núp gầm giường nhà người ta nghe lén. Hệ thống, là do cậu sai đó, nhất định phải giám thị từng vị quan một. Nhạc Thiên, có lẽ tao là một thằng B3N thái thật, mà còn là hạng ấy. Nhạc Thiên lại lật mấy quyển công văn, phát hiện 89 phần 10 toàn là mấy tờ cáo trạng vô căn cứ giống như vậy, trong lòng không nói gì nữa, cho người đến, mặt lạnh tanh quăng sớ đi. Mấy cái này do ai viết, người tới cung kính trả lời. Hồi Thiên Tuế ra, là Hàn Tề mới nhậm chức bách hộ cầm y vệ. Hai, viết, Nhạc Thiên ngẩn người, hỏi hệ thống, cầm y vệ, hệ thống rất không muốn giải thích, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Hừm, cầm y vơ vệ làm việc thay cho Đông Hán, Nhạc Thiên hỏi tới, cầm y vệ không phải thái giám chứ, hệ thống lòng rất không cam tình rất không nguyện đáp. Không phải, người đang quỳ thấy Nhạc Thiên không lên tiếng một lúc lâu, trên trán đã sớm ứa mồ hôi. Trong lòng mắng Hàn Tề ngàn lần vạn lần, cuối cùng là hắn ta viết cái gì mà làm Thiên Tuế ra không vui vậy. Bảo hắn lại đây, người tới nhận được mệnh lệnh, lập tức lùi ra như được nhận ân xá lớn lao. Chỉ một lát sau, Hàn Tề đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên vén mán tiến vào, người như ngọc, bởi thân hình cao lớn, mũ tròn trên đầu gần như muốn chạm đến khung bao cửa, hắn mắc phi ngư. Ba. Màu đỏ thẫm dệt chỉ vàng, bên hông mang một thanh tú xuân đao, gương mặt phong thần tuấn lãng như điêu như khắc, quỳ xuống hành lễ, rất khí phách nói. Bách hộ cầm y vệ, Hàn Tề, bái kiến cửu Thiên Tuế. Nhạc Thiên bị ngạc nhiên, người anh em, đẹp trai quá đi, bỗng nhiên cậu không muốn chết nữa. Hệ thống, bất cẩn rồi, trong lòng Nhạc Thiên suýt chút nữa là đã xịt ẩy nước miếng rồi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng. Ngươi nhìn thử xem tấu chương dưới đất, là do ngươi viết. Hàn Tề nhặt tấu chương, lật xem từng cái, chắp tay nói. Là thuộc hạ viết, ngẩng đầu lên, để anh đây ngắm nghía cẩn thận khuôn mặt anh tuấn đẹp trai đó của cưng nào. Hàn Tề ngẩng đầu lên đối diện với Nhạc Thiên, trong lúc Nhạc Thiên đang cẩn thận quan sát hắn, thì Hàn Tề cũng đang ngắm nghía tên hoạn quan quyền khuynh triều giã. Cửu Thiên Tuế thủ đoạn tàn nhẫn tính cách nham hiểm có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Gương mặt tái nhợt không có một chút diễm sắc, nhưng từ trong mi mày lại ẩn hiện nét mị hoặc thấu xương, Hàn Tề chỉ thoáng nhìn lướt qua, rồi lại buông mắt xuống ngay. Chả trách có lời đồn bảo rằng Lâm Nhạc Thiên lấy sắc hầu quân thượng vị. Hàn Tề chỉ nhìn thoáng là thôi, sắc mặt lạnh lùng, tâm can Nhạc Thiên không nhịn được nhảy chồm lên như ngựa. Sao hắn không chịu nhìn tao, có phải là đang chấn động bởi nhan sắc của tao không? Hệ thống! Cậu là lãnh đạo trực tiếp của hắn, sao hắn dám nhìn thẳng mặt cậu? Nhạc Thiên lâng lâng, tao đẹp thế này cơ mà, có khi nào hắn vừa gặp đã yêu tao rồi không? Hệ thống nói như dội nước lã, đừng quên cậu là thái giám. Nhạc Thiên lập tức có cảm giác như vừa bị thả từ trên trời xuống, duỗi tay đụng chén trà, muốn uống một ngụm trà để mình bình tĩnh hơn, cố ý lên giọng sai khiến. Châm trà, Hàn Tề đứng dậy tiến lên phía trước. Rót một chén trà nóng cho Nhạc Thiên, lúc Nhạc Thiên nhận chén trà thì ngón tay khẽ chạm vào tay Hàn Tề, da thịt chạm nhau, Hàn Tề nhanh chóng rụt tay, cúi đầu đứng yên một bên. Nhạc Thiên uống một hớp trà, lạnh nhạt nói, những chuyện vặt ghi trong sơ đó bớt quản lại đi, kiếm chuyện có ích mà làm. Vâng, thuộc hạ thụ giáo, Hàn Tề nhìn như phục tùng, nhưng Nhạc Thiên vẫn nhạy cảm nhận ra người này không hề cung kính giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Nhạc Thiên, đã đẹp trai lại còn ngầu, Nếu như có thể làm một phát với hắn ta, tao chết cũng không hối tiếc. Hệ thống không nhịn được nhắc nhở. Khụ khụ, thái giám, hình tượng. Sở dĩ Lâm Nhạc Thiên bất chấp thủ đoạn để bò lên trên như vậy, là vì hắn không muốn cúi đầu hạ mình dưới người. Hắn bẩm sinh đã có khiếm khuyết, dần dần tính cách mới trở nên tự ti đến bi ba n thái như vậy. Chỉ có thể tìm được niềm vui bằng việc giày vò trẻ con, tuyệt đối sẽ không có chuyện làm với đàn ông. Theo tính của Lâm Nhạc Thiên, thì kiểu người mà hắn ghét nhất là loại đàn ông cao to đẹp trai như Hàn Tề. Nhạc Thiên lưu luyến không nỡ mà rời tầm mắt ra khỏi cơ thể Hàn Tề, lạnh nhạt nói. An phận làm kẻ hầu cho Đông Hán đi, lui xuống. Vâng, Hàn Tề nhấc màn bước ra ngoài, bức rèm bằng gấm lướt xuống, che đi bóng người oai hùng mạnh mẽ của người. Hù hù hù, cái tên Hàn Tề này đẹp trai quá đi mất. Nhạc Thiên ngồi trong phòng hận không thể đấm ngực dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đai lưng phi ngư phục làm nổi bật lên dáng người vai rộng eo thon của Hàn Tề, là dáng tam giác ngược hoàn hảo. Lúc hắn châm trà cho Nhạc Thiên, đứng bên cạnh Nhạc Thiên cao ít nhất cũng phải tầm 1m9, ngón tay cũng cực kỳ thon dài. Nhạc Thiên phẫn nộ đập bàn, sao bây giờ, muốn bóp thử quá, chắc chắn là Hàn Tề có cơ bụng. Nếu như cậu bảo Hàn Tề lột đồ ra cho mình bóp, nhất định là Hàn Tề sẽ không nói hai lời làm theo. Quan trọng là cậu không tìm được lý do để làm vậy, sợ bị OOC. Hệ thống thấy cậu phiền mà lòng cứ dần dần, cuối cùng thì Nhạc Thiên cũng có hôm nay. Sau khi gầm gừ múa may loạn xạ trên ghế thái sư nửa ngày, Nhạc Thiên mệt mỏi chấp nhận số phận. Được rồi, cứ để tao làm một mỹ nam tử người người thèm khát mà không thể chạm đi. Người đẹp như tao đã định trước là phải chịu lời nguyền cô độc tới già. Hệ thống, kết cục như vậy nghe cũng không tệ lắm. Hàn Tề siết chặt mấy quyển tấu chương đó đi ra ngoài, mới vừa bước ra đến ngã rẽ trông thấy có chậu than đặt dưới đất, bèn tiện thay quăng đi, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, hoạn quan họa quốc. 1. Đông Hán, Dòng Trang, hay còn gọi là Đông Sường, Dòng Trang, tên đầy đủ là Đông Tập Sự Sường, Dòng Di Si Trang, được thành lập dưới thời Minh Thành Tổ, vốn lên ngôi bằng cách cướp ngai vàng của người cháu. Minh Thành Tổ cũng đa nghi không kém gì Minh Thái Tổ, vì vậy để trấn áp các lực lượng chính trị chống đối, vị hoàng đế này quyết định thành lập Đông Sường vào năm 1420 để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội. Đông Sường do một hoạn quan đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm Sai Tổng đốc Đông Sường Quan Giáo Biện Sự Thái Giám, Chin Cha Dông Du Dòng Trang Quan Siao Ban Si Tai Chiên. Gọi tắt là Đề Đốc Đông Sường, Ti Du Dòng Trang, hay Sường Công, Trang Gong, Đốc Chủ, Du Chu, viên hoạn quan đứng đầu nổi tiếng là Ngụy Trung Hiền. Dưới Sường Công, đặc vụ của Đông Sường được chia làm 8 cấp khác nhau. Bên trong Đông Sường người ta cho dựng tượng Nhạc Phi để nhắc nhở các đặc vụ không được gây ra án oan. Nguồn 2, Cẩm Y Vệ, Jin Yi Wei, năm sau, 1369, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sắp nhập ti này với Nghi Loan Ti, chuyên lo về nghi vệ, thành, thân quân đô úy phủ, cơ quan này trưởng quản nghi trưởng kiêm thị vệ cho hoàng đế. Đến 1382, thân quân đô úy phủ chính thức đổi tên thành Cẩm Y Vệ. Chu Nguyên Chương thực hiện cuộc cải cách quy chế cấm vệ quân, thành lập 12 vệ thân quân, và Cẩm Y Vệ là lực lượng quan trọng nhất trong 12 vệ thân binh ấy, do Chu Nguyên Chương trực tiếp quản lý. Là đội thân quân thị vệ kiêm nghi trưởng của hoàng đế, Cẩm Y Vệ tập hợp toàn những tay dũng sĩ, hình vóc lực lưỡng, võ nghệ cao cường, chia làm hiệu úy trưởng quản giàn lỗ bộ và tàn lọng, lực sĩ đặc trách chiêm trống và cờ phướn. Theo cơ cấu quân sự của triều Minh, mỗi vệ 5.000 quân, chia làm các thiên hộ sở và bách hộ sở. Nguồn 3, phi ngư, hay còn gọi là phi ngư phục phây yêu phu. Một trong những bộ y phục được ban thưởng vào thời Minh. Trên phi ngư phục có hoa văn phi ngư, cá chuồn, bốn móng, phi ngư giống mãng xà, có hai sừng, gọi là hoa văn phi ngư, nhưng là lấy hình mãng xà thêm đuôi với vây cá làm thành hình phi ngư giống mãng xà, chứ không có lấy hình con cá chuồn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tư liệu lịch sử thời nhà Minh, có nhắc trang phục của quan công đường Cẩm Y Vệ là phi ngư phục. Nhưng thật ra phi ngư phục là tên chung, chỉ cần là y phục có hoa văn cá chuẩn thì đều gọi là phi ngư phục, thêu qua vai, thêu nguyên áo. kiểu nào cũng được, lược dịch, u, cách chương.